Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 421, ngả bài. Nhưng mà, hai người đến Trần Trầm ở tạm ngọn núi kia phía sau, lại không tìm được Trần Trầm. Gặp được phụ cận đệ tử mới biết được cái kia Thiên Vận Tử vậy mà thật sớm liền vấn an Luyện Dương, khiến Kim Tông chủ có chút bất ngờ. Mạc Anh thì ở một bên nhỏ giọng giải thích nói: Tông chủ, cái kia Thiên Vận Tử tiền bối cùng luyện sư thúc mới quen đã thân, giờ đây đều lấy huynh đệ xưng hô. Hắn thường xuyên vấn an luyện sư thúc, đó là có thể thông cảm được. Nếu không là có cái này tình cảm tại, ta cũng không tiện hỏi thăm hắn. Phải biết, mời hắn giải thích nghi hoặc, đại giới cũng không nhỏ đây. Nói đến đây, Mạc Anh nhớ tới chính mình toàn bộ vốn liếng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng thần sắc. Thì ra là thế, Kim Tông chủ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ. Sau một lát, hai người lại đến Luyện Dương cái kia phòng nhỏ. Để cho người ta kinh ngạc so với lúc trước cái suy yếu Luyện Dương, lúc này Luyện Dương vậy mà tinh thần rất nhiều, thậm chí tóc đều đen không ít, đang cùng cái kia Thiên Vận Tử uống rượu. Cái này, Kim Tông chủ cùng Mạc Anh hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó có thể tin. Mới bất quá một ngày mà thôi, cái này Luyện Dương khôi phục cũng quá nhanh đi. Gặp tông chủ cùng khó chơi sư điệt thần tình khiếp sợ, Luyện Dương bất đắc dĩ giải thích nói: Trương huynh đoạn trước thời gian đi một chuyến dịch thành, chụp không ít đan dược trở về, trong đó có gia tăng tuổi thọ. Giờ đây ta gặp được loại sự tình này, Trương huynh liền lấy ra một chút tương tự đan dược cho ta. Kim Tông chủ cùng Mạc Anh nghe đến đây càng khiếp sợ. Có câu nói rất hay: vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái này Thiên Vận Tử đối Luyện Dương không khỏi quá tốt rồi. Coi như là thân huynh đệ, cũng không đến mức như vậy đi. Trần Trầm nhìn ra hai tâm tư người, cười nhạt một tiếng nói: hai vị có chỗ không biết, ta người này thường xuyên thôi diễn thiên cơ, thỉnh thoảng sẽ hao tổn tuổi thọ. Nguyên cớ bên cạnh phòng tương tự đan dược, giờ đây cũng chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Luyện huynh là ta hảo hữu, lại thay ta luyện chế pháp bảo, bên cạnh ta không có dạng này đan dược thì cũng thôi đi. Đã có, ta thế nào sẽ hẹp hòi. Trần Trầm nói nghĩa chính ngôn từ, muốn thật muốn thân cận một người, bắt đầu chỉ có thể vừa phải quan tâm, nếu là qua cái kia độ, chỉ sẽ dẫn tới người khác cảnh giác. Trần Trầm là một kẻ lọc lõi, kinh nghiệm phong phú vô cùng, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bây giờ nói đến loại này lời nói dối càng là dễ như trở bàn tay. Thuận tiện còn đem chính mình là thế ngoại cao nhân dối cho tròn đi. Lời nói dối thực ra người người sẽ nói, nhưng có thể toàn bộ viên hồi đến, không có kẽ hở, lác đác không có mấy. Một bên Luyện Dương nghe đến đây cảm động đến không được. Thực ra, cũng chính bởi vì cái này Trương huynh nói vừa vặn có dạng này đan dược, hắn mới cố mà làm tiếp nhận. Nếu là thật làm hắn đặc biệt đi mua, hắn làm sao có ý tứ, nơi nào có như thế mặt to. Đạo hữu cao thượng, Kim Tông chủ tán thưởng một câu, trong bất chi bất giác cũng đối cái này khách khanh trưởng lão sinh ra mấy phần hào cảm. Lúc này, Luyện Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: sư huynh, 100 linh tinh có phải hay không góp không đến? Như góp không đến, ta hiện tại thực ra cũng có thể luyện chế một chút pháp bảo. Không có, không có, nơi nào có sự tình, 100 linh tinh mà thôi. Kim Tông chủ một bên nói một bên gãi gãi hắn cái kia lớn đầu chọc. Nhìn thấy một màn này, Luyện Dương lập tức nở nụ cười khổ: sư huynh, ngươi một nói dối liền sẽ nhịn không được vò đầu. Kim Tông chủ nghe vậy nghiêm sắc mặt, lắc đầu liên tục: tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Luyện Dương không lại nhìn hắn, mà là nhìn về phía Mạc Anh, Mạc Anh trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, sau đó nhanh chóng vừa quay đầu, nhìn thấy tình cảnh này, Luyện Dương đột nhiên nở nụ cười, nói ra, sư huynh, ta phạm vào bực này chuyện sai, còn tại qua cái gì mặt mũi, các ngươi không cần gạt ta, ta không đến mức làm ra cái gì việc ngốc, cũng sẽ không thất bại hoàn toàn, ta làm chuyện bậy, ta sẽ đảm đương. Như thời gian ngắn đảm đương không được, vậy ta liền đảm đương đến chết mới thôi. Luyện Dương nói lời này âm vang mạnh mẽ, ánh mắt càng là dứt khoát kiên quyết. Không thể không nói, người này là cái có đảm đương người. Kim Tông chủ thấy vậy tin mấy phần, chần chờ chốc lát, đem Kim Thánh Tông tiếng tăm bại hoại, sinh ý chịu đến ảnh hưởng cực lớn sự tình nói ra. Dù là Luyện Dương sớm có tâm lý chuẩn bị, sau khi nghe xong vẫn là không nhịn được đấm ngực dậm chân. Một hồi tự trách, sư thúc, chúng ta tới nơi này là muốn tìm Thiên Vận tiền bối. Nhìn hắn có thể hay không cho chúng ta chỉ con đường sáng. Mạc Anh nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Luyện Dương nghe vậy hồi tưởng lại Trần Trầm cái kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Lập tức cũng nhìn về phía Trần Trầm, sau đó phù phù một tiếng, vậy mà quỳ xuống, Trương huynh, ngươi nếu là có thể cho chúng ta Kim Thánh Tông chỉ con đường sáng. Ta cái mạng này, từ nay về sau, chính là ngươi. Trần Trầm nghe đến đây lông mày mãnh liệt đánh, sau đó sâu kín thở dài nói, Luyện huynh, ngươi đứng lên đi, lúc này. Kim Tông chủ cũng hơi hơi cung kính khom người nói, còn mời đạo hữu giúp ta Kim Thánh Tông một chút sức lực. Nếu là có thể bảo trụ chúng ta Kim Thánh Tông, ta nguyện ý phụng đạo hữu làm thái thượng khách khanh trưởng lão. Từ đó cùng ta bình khởi bình tỏa. Trần Trầm im lặng, còn thái thượng khách khanh trưởng lão, làm những cái này loè loẹt, hắn chỉ muốn luyện khí mà thôi. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng thật là cái cơ hội tốt. Tại nơi này thượng giới lăn lộn, pháp bảo rất trọng yếu. Làm tương lai cường giả đỉnh cao, phải có một cái tông môn đặc biệt làm chính mình luyện khí. Đó mới có bài diện. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm đứng lên, đem Luyện Dương đỡ lên. Dùng 10 điểm nghiêm túc giọng nói, việc này rất không dễ dàng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đạo hữu thỉnh giảng, Kim Tông chủ bu lại. Trần Trầm nguyên vốn còn muốn giả vờ giả vịt tính toán, cuối cùng lại giả vờ ra tổn thọ bộ dáng. Bất quá rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Trầm mặc chốc lát, hắn mỉm cười nói, như vậy đi, sư môn ta thực ra cũng cần đại lượng pháp bảo. Nếu không, ta cùng sư môn nói một chút, để trong sư môn một chút đệ tử cấp thấp mua sắm Kim Thánh Tông pháp bảo. Cái này, Kim Tông chủ thần tình trì trệ, ánh mắt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Một cái tông môn, đó là tuyệt đối không thỏa mãn được Kim Thánh Tông nhu cầu. Kim Thánh Tông nhiều như vậy luyện khí sư, coi như là 10 ngày luyện một món pháp bảo, luyện như thế một tháng liền đủ để một cái tông môn tất cả đệ tử cấp thấp võ trang đầy đủ. Biện pháp này nhiều nhất chỉ có thể giải trừ khẩn cấp mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, hắn đối cái này Thiên Vận Tử y nguyên 10 điểm cảm kích. Thuyết phục chính mình tông môn toàn bộ tới mua Kim Thánh Tông pháp bảo. Cái này nhưng yêu cầu không nhỏ uy vọng, cũng muốn đảm đương không nhỏ trách nhiệm. Đang lúc hắn muốn mở miệng cảm tạ thời điểm, Trần Trầm đột nhiên liếm môi một cái, lộ ra một cái như có như không ý cười. Ta trong tông môn còn có một cái bảo vật, luyện chế tiêu hao rất nhiều, như Kim Thánh Tông nguyện ý tiếp cái này tờ đơn. Tương lai mấy năm duy trì tông môn phát triển, cung cấp đệ tử tu luyện, hẳn là không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Kim Tông chủ cùng Luyện Dương hai mặt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin, vẻn vẹn một kiện bảo vật, có thể để tông môn mấy năm không lo, cái này thiên vận tử có phải hay không đối một cái tông môn một năm tiêu hao nhiều ít linh thạch. Không có bước số, luyện dương tiếp cái kia tà thần điện đệ tử tờ đơn đã tính toán không nhỏ. Nhưng chuyển đổi thành linh thạch, nhiều nhất cũng là để luyện dương một người mấy năm không lo mà thôi. So sánh một cái tông môn, chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Ách, thiên vận đạo hữu, quý tông môn, đây là muốn luyện tiên khí sao? Chúng ta Kim Thánh Tông, không thực lực này a. Kim Tông chủ gãi đầu một cái, thần tình có chút xấu hổ, trần trầm khẽ lắc đầu, nhẹ nói, các ngươi quên, thế gian này có một dạng vật liệu luyện khí, luyện chế pháp bảo đại giới là vô thượng giới hạn. Nghe nói như thế, Kim Tông chủ cùng luyện dương sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên nồng đậm địa chấn giật mình thần sắc. Sau đó châm miệng một lời phát ra thấp giọng hô, vạn hóa thần kim, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN